Chương 2776, đánh vỡ cân bằng. Tuyệt tinh sơn mạch, yêu thú hoành hành, võ giả ẩn hiện. Tuyệt tinh bảng cường giả hội tụ ở đây, vì chính là tìm kiếm tuyệt tinh giới chủ truyền thừa, cùng đạt được tuyệt tinh xưng hảo. Sở dĩ, bọn hắn vô luận như thế nào QNZ sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Tinh quang dường trước, tuyệt tinh giới chủ cảm giác thời cơ chín muồi, tiện tay vung lên, một đạo rực rỡ tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tuyệt tinh sơn mạch bên trong, truyền ra một thì tin tức kinh người. Tuyệt tinh giới chủ truyền thừa đã xuất thế, chỉ có tập hợp đủ sở hữu tinh quang, mới có thể mở ra truyền thừa chi môn. Tin tức này truyền tới về sau, tăng nhanh thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Tàn khốc chiến đấu phía dưới, thực lực nhỏ yếu võ giả, trực tiếp từ bỏ truyền thừa, nhao nhao tránh né, thậm chí có chút dùng chạy ra tuyệt tinh sơn mạch làm mục đích. Trong lúc nhất thời, tuyệt tinh sơn mạch vô cùng hỗn loạn. Phương Thần tự nhiên cũng biết tin tức, hắn cùng La Thủ rời đi sân cốc, nhanh chóng đi nhanh tại bình nguyên bên trên. Phía trước có tinh quang. Đi nhanh bên trong, La Thủ thấy được phía trước tinh quang. Làm hai người tới tinh quang trước thời điểm, đột nhiên mấy cái võ giả hoành không giết ra, đem tinh quang bỏ vào trong túi. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện tinh quang. Mấy cái võ giả thu lấy tinh quang về sau, rất là kích động, đều không để ý đến Phương Thần cùng La Thủ. Phương Thần cùng La Thủ nhìn nhau một chút về sau, La Thủ tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng nói, thật có lỗi, xin đem chúng ta tinh quang trả lại. Nghe vậy, mấy người lúc này mới chú ý tới La Thủ. Hắc bào nam tử khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, ngươi nói tinh quang là các ngươi có chứng cứ sao? Ta La Thủ trong lúc nhất thời nói không ra lời, chúng ta phát hiện trước tinh quang. Ha ha ha, thật sự là chủy hệ nở cửa y lớn, các ngươi trước nhìn thấy chính là các ngươi a, nếu là như vậy, tuyệt tinh sơn mạch bên trong tất cả tinh quang, đều là ca của ta mấy cái. Một người khác cười ha ha dễu cợt nói. Người cuối cùng mắt lạnh nhìn La Thủ, thản nhiên nói, ngươi liền bộ dạng như vậy, cũng nghĩ cùng chúng ta cướp đoạt tinh quang thật sự là muốn chết. Vanh hắn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, vanh ra một quyền, trong nháy mắt đem La Thủ bước lui. Bạch bạch bạch, La Thủ ổn định thân hình về sau, trợn mắt nhìn xem ba người. Rác rưởi, cút nhanh lên đi. Ha ha ha, muốn đoạt lại tinh quang, tìm một cái thực lực mạnh mẽ một điểm giúp đỡ tới đi. Tuyệt đối đừng để chúng ta ba ca y tại tuyệt tinh giới bên trong nhìn thấy ngươi, bằng không mà nói gặp một lần đánh ngươi một lần, thẳng đến đưa ngươi đánh cho tàn phế mới thôi. La Thủ thực lực quá yếu, ba người căn bản khinh thường động thủ. Tại nói thế nào, ba người bọn họ cũng là tuyệt tinh bảng 50 vị trí đầu cường giả. Phương Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy La Thủ, đối hắn ra hiệu, để phía sau lui. Hắn tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn xem ba người, luôn miệng nói người khác rắc rưởi, như vậy xin hỏi, ba người các ngươi lại là cái gì? Ba người chúng ta tiểu tử, ta nhìn đầu góc ngươi nước vào đi, ngươi ra ngoài tùy ý hỏi thăm một chút, chúng ta Khâu gia ba huynh đệ danh hảo. Phương Thần lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua. Phương huynh, bọn hắn người ba cái là theo thứ tự là tuyệt tinh bảng 42, 45, 46 cường giả. La Thủ thấp giọng giải thích nói. Phương Thần gật đầu, ồ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem ba người. Nguyên lai là ba cao y còn không có đưa thân trước 40 ngu xuẩn à, chắc không được sẽ như vậy không biết xấu hổ. Phương Thần, triệt để chọc giận ba người. Khâu ra ba huynh đệ con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, không khí ngưng kết. Lực lượng cường đại đè ép Phương Thần. Cái sau không hề động một chút nào, đứng lặng lặng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Khâu gia lão đại lạnh giọng nói. Đối với như ngươi loại này liền tuyệt tinh bảng đều lên không được rác rưởi tới nói, căn bản là không có cách lý giải, tuyệt tinh bảng 50 vị trí đầu đáng sợ bao nhiêu. Ta một quyền liền có thể đánh nát đầu của ngươi. Phương Thần lắc đầu, nói những này có làm được cái gì? Có thế hù dọa đến ta sao? Ta khuyên các ngươi ba người ngoan ngoan đem tinh quang giao ra, bằng không mà nói, ta không để tâm động thủ. Dùng Phương Thần thực lực hôm nay, ba người này căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Nhưng là, như ba người thật không tức thời, hắn cũng không để ý xuất thủ giáo hơn thoáng cái. Ngươi muốn chết. Lao Tam phẫn nộ chửi mắng, chuẩn bị xuất thủ. Châm rãi. Phương Thần đột nhiên kêu lên. Làm sao sợ sao đến muộn. Ngươi muốn vì như lời ngươi nói, trả giá giá cao thảm trọng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi đánh cho tàn phế, sau đó ném tới đàn yêu thú bên trong. Nhìn hắn dạng như vậy, tất nhiên là sợ hãi. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta sợ xuất thủ quá nặng, đem các ngươi đánh chết. Phương Thần nói như vậy. Phách lối. Lao Tam lên cơn giận dữ, lôi đình xuất thủ. Doanh Phương Thần thật đơn giản doanh ra một quyền, cùng Khâu Gia Lão Tam công kích đối doanh. Giang Giác khiếp sợ một màn xuất hiện, Khâu Gia Lão Tam thân thể, như là chơi diều đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Phốc, Khâu Gia Lão Tam miệng phun tiên huyết, bị thương nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Lao Tam. Lao Đại cùng Lão Nhị thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Bọn hắn vội vàng chạy đến Lao Tam trước mặt, một lát sau, sắc mặt hai người mười phần ngưng trọng. Thật là lòng dạ độc ác, thế mà đem Lão Tam kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Lao Đại lạnh giọng nói, vừa xài bước ra, khí thế như hồng. Không giết ngươi, khó có thể tiết hận. Dứt lời, ngập trời khí tức, trực trùng vân tiêu. Khâu Gia Lão Đại cùng Lão Nhị liên thủ, đối Phương Thần triển khai cường đại thế công. Nhưng mà, đây hết thể đều là phí công, kết quả đã được quyết định từ lâu. Xoát Phương Thần đại thủ nhô ra, trong nháy mắt tăng vọt, cùng ra khí tức, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Trấn áp. Bàn tay của hắn ép xuống, đem toàn bộ không gian đông kết, Khâu Gia Lão Đại cùng Lão Nhị thân thể, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra lúc này, hai người rốt cục cảm thấy không thích hợp. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái tinh cổ cảnh mà thôi. Lão Nhị cả kinh kêu lên. Trên bầu trời, áp lực cường đại, đống nhiên mà hàng, Khâu Gia hai huynh đệ cảm thấy cực lớn trọng lực, phảng phất đối mặt Tuyệt Tinh bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả đồng dạng. Quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Hai người mặt xám như tro, ai có thể nghĩ tới một cái tinh cổ cảnh gia hỏa, thế mà có thế buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đông một tay chấn áp Khâu Gia hai huynh đệ. Giang Giác hai huynh đệ rơi vào cùng Lão Tam kết quả giống nhau, kinh mạch đứt đoạn, trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Giao ra tinh quang. Phương Thần đứng chắp tay, đạm mạc nói. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, toàn tức theo tu di giới bên trong, đem sở hữu tinh quang, hết thể giao cho Phương Thần. Thẳng đến Phương Thần rời đi thật lâu, ba huynh đệ mới thở dài một hơi. Lão Đại, chúng ta đến cùng gặp một cái dạng gì yêu nghiệt gia hỏa này, nhất định là Tuyệt Tinh bảng 10 cường giả đứng đầu ngụy trang, nếu không một cái tinh cổ cảnh võ giả, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng đến bất kể như thế nào, chúng ta có thể giữ được tính mạng, đã coi như là thiên đại hỷ sự. Một trận chiến này, trở thành Khâu Gia ba huynh đệ trong lòng vĩnh viễn ác ngộng. Sau đó thời gian, tiến về truyền thừa chi môn trên đường, liên tiếp gặp vài phát võ giả, đều đang đánh Phương Thần chú ý cái sau không chút do dự đem bọn hắn đều đánh bại, sau đó cướp đi bọn hắn tinh quang. Mấy ngày kế tiếp, Phương Thần trên người tinh quang số lượng tăng vọt. Vẫn là cướp bóc đến nhanh, A La Thủ hưng phấn cười nói, hắn đi theo Phương Thần bên người cũng là được nhờ A Bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, tại cái này hung hiểm Tuyệt Tinh Sơn mạch bên trong, cũng không biết chết như thế nào. Tuyệt Tinh Sơn mạch chỗ sâu, một cái cầm đao nam tử, một đao bổ ra, lực phách hoa sơn. Đem trước mắt một đầu yêu thú xinh xinh chém nát. Ừ, đưa tin ngọc bội vang lên, hắn khẽ nhíu mày. Một cái tinh cổ cảnh võ giả, tiến về truyền thừa chi môn trên đường, không chút kiêng kỵ cướp đoạt tinh quang, đồng thời tiện tay bại ca cờ cửa nở dê ra cầm đao nam tử trong lòng nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn gần từng chữ, dựa theo miêu tả, người này hơn phân nửa là Tuyệt Tinh bảng 10 vị trí đầu võ giả. Nghĩ tới đây, cầm đao nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, Tuyệt Tinh bảng vô số cường giả, đều đang tìm kiếm một cái cân bằng, không dám tùy tiện xuất thủ, cướp đoạt cái khác trận doanh tinh quang. Gia hỏa này đến cùng là ai thế mà ngụy trang thân phận ức hiếp nhỏ yếu không hề nghi ngờ, Phương Thần cử động, phá vỡ Tuyệt Tinh bảng cân bằng. Cầm đao nam tử đã không kịp chờ đợi muốn cùng Phương Thần gặp mặt, sau đó theo hắn trong tay cướp đi tinh quang. Ta tin tưởng những người khác biết được tin tức về sau, cũng sẽ hành động. A nghĩ tới đây, cầm đao nam tử thân hình lóe lên, không có vào trong hư không. Cùng một thời gian, Tuyệt Tinh bảng 10 vị trí đầu thậm chí trước 20 cường giả, nhao nhao gia nhập cướp bóc Phương Thần trong trận doanh. Đám người đều nghĩ tại Phương Thần trên thân, tìm kiếm đột phá khẩu, dùng cái này đến cưỡng ép thu thập tinh quang.